Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 811, chương 45, Hoàng đế. Trác Lộc trên chiến trường, Cơ Hiên Viên đỉnh đầu nổi một đầu 6.000 dặm thở dài số Hoàng Long. Si Vưu đỉnh đầu nổi một đầu 9.000 dặm thở dài số Hắc Long. Tại Cơ Hiên Viên xông về phía Si Vưu tế. Hai đầu khí số trường long cũng giống như giữ tợn chung xung đụng mà lên. Ngang, ngang, lưỡng long đập vào, quấn giao mà lên, cửu lê đại quân, binh bại như núi đổ. Cơ Hiên Viên rất nhanh, liền giết tới Si Vưu cách đó không xa. Si Vưu tay cầm một thanh đại kích cũng trùng sát tiến lên. Si Vưu dù sao cũng là đại la kim tiên, làm sao có thể e sợ chiến đâu. Làm sao, quỳ nghiêu cổ gõ vang, đầy trời lôi điện, trong nháy mắt khắc chế Si Vưu quanh thân ức vạn thiên ma. Thậm chí, quỳ nghiêu cổ âm, còn ảnh hưởng Si Vưu. Cơ Hiên Viên tuy nhiên tự thân thực lực kém Si Vưu xa. Nhưng, Cơ Hiên Viên Chu Triệt, cũng đồng dạng còn quấn từng cái tuyệt thế cường giả A. Hạn Bạt, Hậu Khanh, Hình Thiên. Huyền nữ, phượng hoàng nhất tộc cường giả, đều là đem Cơ Hiên Viên hộ ở trung tâm A. Giống, Cơ Hiên Viên, nhận lấy cái chết, Si Vưu gào thét đánh tới. Quanh thân nhất thời toát ra ức vạn thiên ma. Đại kích đánh xuống, một đám cường giả cử binh nghênh tiếp. Oanh, một tiếng vang thật lớn, khắp nơi nhất thời nổ tung vô số. Đầy trời đá vụn, trời đất mù mịt. Hạn Bạt trong nháy mắt bay ngược mà ra, miệng phun máu tươi, Hậu Khanh, Hình Thiên cũng là thân hình bỗng nhiên một hồi. Hạn Bạt, Hậu Khanh lo lắng nói, ta không sao, bảo vệ tốt Hiên Viên. Hạn Bạt chà chà khóe miệng máu tươi nhất thời lại lần nữa nhào lên. Cơ Hiên Viên, khác núp ở phía sau mặt làm con rùa đen rút đầu. Lại đến, thụ ta một kích. Si Vưu hét lớn, trên trời, quỷ nghiêu lôi bảo oanh kích Si Vưu, mặt đất, Hình Thiên, Hậu Khanh, Hạn Bạt, huyền nữ đối Si Vưu xuất thủ, có thể coi là như thế. Si Vưu vẫn như cũ giống như tuyệt thế ma thần, đau thương bất nhập, oanh, oanh, oanh, từng tiếng tiếng vang, vang vọng đất trời, một sát na này, nữ hoa, tam thanh. Tây Vương Mẫu, Đông Vương Công, Thần Nông, đều gắt gao nhìn chằm chằm trong chiến trường. Này chiến đấu kịch liệt, cho dù thánh nhân cũng cầm bốc lên quyền đầu. Thánh nhân cuối cùng không có nhúng tay, bởi vì nữ hoa không muốn Phục Hy khó chịu, không có nhúng tay nhân gian giới chiến. Tam Thanh cũng không có miễn cưỡng. Dù sao, Tây Vương Mẫu, Thần Nông không có tự mình xuất thủ. Bọn họ nếu là tự mình xuất thủ, Tam Thanh khẳng định động thủ. Trước mắt, tuy nhiên Si Vưu binh bại, nhưng Si Vưu giống như tuyệt thế ma thần, lại đứng ngạo nghễ toàn trường. Cho dù một đám tuyệt thế cường giả vây công, vẫn như cũ bất bại. Cái này Si Vưu thực lực, vượt qua ta dự tính a. Thông Thiên híp mắt nói, lão sư người bảo đảm cái này Si Vưu. Quả nhiên bất phàm, Nguyên Thủy trầm giọng nói, Thái Thượng lại là khẽ nhíu mày, quay đầu mắt nhìn sau lưng Tử Tiêu Cung, trong mắt lóe lên một vẻ hoài nghi sắc, Si Vưu nhất định có thể chạm Cơ Hiên Viên, nữ hoa siết quả đấm mong đợi nói, cũng liền tại cái này một sát na, này vô số đất đá tung bay trung tâm chiến trường, đột nhiên toát ra một đạo kiếm quang, xì, ngâm. Một đóa thanh sắc kiếm liên tại chiến trường nở rộ, thanh quang diệu bắn toàn bộ thiên địa, trong nháy mắt, vô tận kiếm khí, đại nổ tung lên, oanh, kiếm khí nổ tung, hung lệ kiếm khí dư ba, bay thẳng cửu trọng thiên mà lên, Thông Thiên dò xét chỉ, nắm một cái kiếm khí màu xanh, kiếm khí kia rung động một hồi, mới bỗng nhiên chôn vùi, kiếm khí này... Nguyên Thủy biến sắc, Hạc Tổ, là hắn, nếu không, không ai có cường đại như thế kiếm khí. Thông Thiên nhất thời biến sắc, Hạc Tổ, chúng thánh nhân biến sắc, Hạc Tổ cường đại lại bí ẩn, một vạn năm không thấy, vẫn như cũ nhượng một chúng thánh nhân cẩn thận vô cùng. Giờ phút này, cái này một đạo kiếm quang, đã để một chúng thánh nhân cũng không ngồi yên được nữa. Hạc Tổ, thành tựu Đại La Kim Tiên, một kiếm dư ba, sông trên 9 tầng trời, tuyệt đối Đại La Kim Tiên kiếm đạo. Thông Thiên cả kinh kêu lên, không tốt, hỗn đàn, nữ hoa nhất thời biến sắc, dậm chân đập xuống qua, nữ hoa dốc sức hướng phía dưới chiến trường, Tam Thanh theo sát phía sau, bốn đại thánh nhân dậm chân rời đi, nơi xa, Thần Nông sầm mặt lại, cũng dậm chân mà đi. Ngay tại lúc đó, đỉnh núi Côn Lôn, Ngọc Hư Cung Tây Vương Mẫu nhíu mày, cũng dậm chân mà đi. Hô, sáu đại thánh nhân, thuấn tức vạn lý, vẻn vẹn một lát, liền toàn bộ đến Trác Lộc chiến trường. Đáng tiếc, nữ hoa đã tới trễ. Khi nữ hoa dẫn đầu đến, đẩy ra vô số bùn đất, nhất thời nhìn thấy một cái nhượng nữ hoa vô pháp tiếp nhận hình ảnh. Lại là Cơ Hiên Viên, tay cầm Hiên Viên kiếm, đem Si Vưu Đầu chém xuống tới. Hạc Tổ đâu? Hạc Tổ đâu? Vừa rồi một kiếm kia, rõ ràng là Hạc Tổ chém xuống a. Đến bây giờ, nữ hoa đều vô pháp tiếp nhận, Si Vưu bị chém giết. Không, không, ta không cam tâm. Si Vưu Đầu Lâu phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Hừ, Cơ Hiên Viên hừ lạnh một tiếng. Si, ngâm, Hiên Viên kiếm bỗng nhiên cắm vào Si Vưu trong đầu. Mà Si Vưu thân thể, giờ phút này tự có hạn bạc. Hình Thiên, Hậu Khanh, Huyền Nữ xuất thủ, tại cự lực dưới, chậm rãi đem tháo thành 8 khối đứng lên. Ngang, trên bầu trời, Si Vưu khí số Hắc Long trong nháy mắt mất đi khí lực. Mà Cơ Hiên Viên khí số Hoàng Long lại là một thanh. Đem khí số Hắc Long nuốt vào, 6.000 dặm khí số Hoàng Long, thôn phệ 9.000 dặm khí số Hắc Long. Ngang, xà thôn tượng thế dưới, khí số Hắc Long một phen giãy giụa. Đáng tiếc, vô sự vô bổ, không bao lâu, liền bị triệt để nuốt vào. Khí số Hoàng Long biến thành màu vàng nâu, chậm rãi bành trướng mà lên. Từ trước kia 6.000 dặm, bành trướng đến 12.000 dặm dài, nữ hoa nhất thời sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong mắt phun lửa, lại nhìn thấy Cơ Hiên Viên dùng Hiên Viên kiếm, bốc lên Si Vưu Đầu Lâu giơ lên. Si Vưu đã chết, đầu hàng vô tội. Cơ Hiên Viên hét lớn một tiếng, Si Vưu đã chết, đầu hàng vô tội. Vô số hoàng bộ lạc tướng sĩ gào thét nói, Si Vưu vừa chết, Cửu Lê bộ lạc lại không chiến đấu dũng khí, từng cái vứt xuống binh khí, quỳ xuống đất đầu hàng đứng lên. Mà nơi xa chiến đấu yêu thần, yêu tiên cũng kinh ngạc dừng lại. Si Vưu Đầu Lâu trong chậm rãi toát ra một sợi hắc khí, lại là Si Vưu linh hồn. Nữ oa oán hận Si Vưu thế mà bại, nhưng một chúng thánh nhân sắp đến đây. Nữ oa tay áo hất lên, nhất thời Si Vưu hắc sắc linh hồn cuốn vào trong tay áo. Giờ phút này, một chúng thánh nhân tất cả đều bay đến không trung, giằng co với nhau đứng lên. Mà tại chỗ xa xa, nhìn chằm chằm vào chiến trường Đông Vương Công, lại là lộ ra một tia cười lạnh. Niệm niệm, làm không tệ. Si Vưu linh hồn xác thực rơi vào nữ hoa trong tay, làm tốt, người cuối cùng không có bị lợi ích choáng váng đầu óc. Nữ hoa coi là Si Vưu linh hồn là trốn tới, lại không biết là Cơ Hiên Viên cố ý không có giết chết. Trên không trung, một chúng thánh nhân giằng co, ba thanh lãnh lãnh nhìn phía dưới Cơ Hiên Viên. Làm sao? Thần Nông, Tây Vương Mẫu ngăn tại trước mặt. Tam Thanh, các ngươi có thể muốn xuất thủ. Cơ Hiên Viên, bây giờ thế nhưng là 12.000 dặm khí số, tuân theo nhân tộc khí số tập hợp vào một thân a. Các ngươi nếu là dám động đến hắn một cọng tóc gáy, không cần chúng ta động thủ, các ngươi cũng sẽ có thiên khiển a. Ha ha ha, thần nông cười to nói, 12.000 dặm khí số, tuy nhiên không phải thánh nhân như vậy, có thánh nhân đạo quả dẫn 3.000 thiên đạo phù hộ. Có thể, vạn lý khí số, cũng không phải nói giết liền có thể giết, trừ nhân tộc tranh phong, bọn họ cái này không tại khí số trong vòng ngoại nhân. Muốn giết người tộc đại khí số người, thiên địa giáng xuống trừng phạt, là lấy, giờ phút này cơ hiên viên, coi như tam thanh cũng không dám tùy ý động thủ. Gặp qua viêm đế, Tây Vương Mẫu nhìn về phía thần nông, lần này, làm phiền Tây Vương Mẫu. Thần nông đối Tây Vương Mẫu cũng là cảm kích nói, hừ, nữ hoa hừ lạnh một tiếng, đến vạn lý khí số lại như thế nào? Không có ta người bảo đảm, hắn có thể thành tựu thánh nhân đạo quả. Vạn lý khí số, hắn có thể một mực trường tồn, tập hợp thiên địa đại khí số tại bản thân, như thời gian dài không thể ở thiên địa có công lớn. Hắn khí số cũng đem chậm rãi tán đi, liên lụy khí số mà bất biến người, thọ nguyên cũng sẽ có hạn. Cái này cũng không nhọc đến nữ oa hao tâm tổn trí. Ta cùng quá vừa đã nghiên cứu tốt tiếp xuống nhân tộc phát triển. Từ giờ phút này bắt đầu, thiên hạ không phải viêm tức vàng. Từ giờ phút này bắt đầu, toàn bộ nhân gian giới đều là viêm hoàng tử tôn. Cùng thiên địa đại công, lại có gì khó? Thần nông cười to nói. Ô, nữ oa hiếu kỳ nhìn về phía thần nông nói. Tam hoàng trì thế thời đại đã kết thúc. Tiếp đó, để cho cơ hiên viên mở ra nhất thống thiên hạ thời đại. Viêm hoàng tử tôn, làm một thể, ta viêm bộ lạc, từ đó đưa về cơ hiên viên quản hạt, nhượng cơ hiên viên vì nhân tộc đế. Ngươi cảm thấy thế nào? Thần nông cười nói, nhân tộc đế, chúng thánh nhân nhất thời biến sắc. Không tệ, hắn từ đó, là người thứ nhất nhận chức nhân tộc đế. Hoàng bộ lạc, hoàng đế, thần nông cười nói, hoàng đế, nữ oa sầm mặt lại, cùng thiên địa có công lớn, chuyện nào có đáng gì? Tam hoàng có thể trị thế, nhân đế cũng có thể định thiên đạo nhân luân a, cho nhân tộc định lập tân nhân luân trật tự, từ đó cũng không cần tam hoàng đến nhúng tay nhân tộc sự tình. Về phần ngươi nói hoàng đế thọ nguyên đưa tay khí số liên lụy, thì tính sao? Hoàng đế có hậu đại a, đệ nhất có thể truyền cho đời sau. Hoàng đế là người thứ nhất nhận chức nhân đế, hắn tử tôn có thể đệ nhị nhậm nhân đế, hắn tử tôn có thể là đệ tam nhậm nhân đế. Năm nhiệm xuống tới, thiên địa trật tự liền hoàn toàn thay đổi. Thần nông cười nói, tại sao là năm nhiệm nhân đế liền có thể? Nữ oa trầm giọng nói, lúc trước thiên địa ban thưởng bát bộ nhân đạo thiên thư đã nói rõ hết thảy. Bát bộ bởi vì ba làm người hoàng, năm làm người đế, chờ đến lúc đó ngũ đế viên mãn, thiên đạo trật tự đem cho nên biến, đây là ở thiên địa có công lớn sao? Ha ha ha ha, thần nông cười to nói, tam hoàng trì thế, ngũ đế định luân. Nữ oa sầm mặt lại, hoàng bộ lạc, cơ hiên viên, bái kiến nhân hoàng thần nông, bái kiến địa hoàng nữ oa. Phía dưới cơ hiên viên nhìn thấy trên trời, cũng hơi hơi thi lễ. Cơ hiên viên, ta cho phép ngươi thống soái nhân gian giới, viêm bộ lạc đến tận đây thụ ngươi quản hạt, ban thưởng ngươi vì nhân gian giới, nhân tộc người, hào hoàng đế, thần nông quát. Thần nông hét lớn một tiếng, tựa như dẫn động thiên đạo biến hóa, nhân đế thời đại, đến tận đây tiến lên mà ra. Oanh, giữa thiên địa, 3.000 thiên đạo bỗng nhiên chợt hiện, vô số thiên đạo quang mang, trong nháy mắt tràn vào hoàng đế thể nội, mà cơ hiên viên đỉnh đầu khí số trường long, lại lần nữa thụ thiên đạo gia trì, ban thưởng vạn thiên công đức. đạt tới 18.000 dặm trường, hạo đại vô cùng, uy hiếp ngập trời. Hoàng đế, tạ nhân hoàng ban thưởng. Cơ Hiên Viên nhất thời thi lễ nói, nữ hoa, Tam Thanh lại là sắc mặt cực kỳ khó coi. Hừ, nữ hoa hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi. Tam Thanh nhìn xem, cuối cùng không có xuất thủ, dậm chân rời đi, bốn phía một đám yêu tiên chỉ có thể xám xịt đi theo rời đi. Chỉ còn lại có Tây Vương Mẫu theo thần nông, dậm chân rơi xuống đám mây, nương nương, huyền nữ các loại phượng hoàng nhất tộc, nhất thời chào đón, đa tạ Tây Vương Mẫu nương nương. Hoàng đế lần này có thể chém giết Si Vưu, vô cùng cảm kích. Cơ Hiên Viên cũng nhất thời tiến lên cong xuống. Tây Vương Mẫu gật gật đầu. A, Cơ Hiên Viên nhất thời há miệng ngạc nhiên. Làm sao? Tây Vương Mẫu nghi ngờ nói. Không, không, chính là... Hoàng đế bỗng nhiên lộ ra một cỗ cười khổ. Có cái gì liền nói? Ấp a ấp úng làm gì? Thần nông nhất thời đối hoàng đế bất mãn nói. Không, liền là vừa vặn nhìn thấy Tây Vương Mẫu nương nương. Phát hiện Tây Vương Mẫu nương nương con mắt, cùng ta nương con mắt giống như. Cơ Hiên Viên cười khổ nói. Một bên huyền nữ lại là cười nói. Cơ Hiên Viên, người thật là biết bấu víu quan hệ. Chẳng lẽ còn muốn nương nương thu ngươi làm con nuôi hay sao? Ha ha ha, tốt, chúng ta đi. Tây Vương Mẫu lại là trầm giọng nói. Vâng, huyền nữ gật gật đầu, mang theo một đám phượng hoàng, theo Tây Vương Mẫu dậm chân bay về phía tây Côn Lôn Sơn. Xú tiểu tử, có tiền đồ a, cho thúc thúc của ngươi kéo dây đỏ, có thể ngươi cái này lấy cớ cũng quá kém. Thần nông nhất thời cười to nói, ta, Cơ Hiên Viên một mặt phiền muộn, chính mình nói là lời nói thật a. Ha ha ha ha, tốt, giờ phút này nhân gian giới sắp nhất thống, ngươi có thể phải thật tốt quản lý đứng lên, thúc thúc của ngươi còn đang chờ ngươi bên này thành quả đâu. Thần nông cười to nói, đúng, vừa rồi một kiếm kia, Hạ Gia Gia đâu, hắn giúp ta. Cơ Hiên Viên nhất thời hiếu kỳ tìm ra được. Thần nông lại lắc đầu, ghi lại, Si Vưu là ngươi chém giết, không ai giúp ngươi, về sau đối ngoại nói, cũng phải nói rõ ràng, là một mình ngươi chém giết Si Vưu. Ghi lại sao? Ếch, là, Cơ Hiên Viên nhíu mày gật gật đầu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.